Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 22, Mê Cung. Converter, đá Kero Tần Vân có chút giật mình, vừa mới lần kia xuất thủ cũng làm cho chung quanh vách đá vỡ vụn ra. Thế nhưng là tại Tam Nhận Sơn trận pháp uy năng dưới. Nguyên bản trên mặt đất đá vụn tại Tần Vân nhìn soi mói. Vô thành vô tức vỡ nát hóa thành hư vô, mà trên vách đá vết nứt nhưng lại ngưng tụ ra mới nham thạch. Khôi phục thành trước kia bộ dáng, hết thảy đều tại trong mấy hơi thở hoàn thành. Đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục rồi. Tần Vân giật mình, đi theo như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Cũng đúng, trận pháp này đối với địa chi đại đạo, vận dụng đơn giản vượt quá tưởng tượng. Mang theo vô tận nặng nề chi ý, còn có trấn áp chi ý, chính là phá hủy bộ phận nham thạch. Nham thạch cũng có thể cấp tốc khôi phục lại thành nguyên dạng. Ở chỗ này, ta Yên Vũ lĩnh vực đều bị trấn áp, hóa thân đều không thể duy trì. Nếu là thiên tiên cấp độ tiến đến, sợ là bị trấn áp nửa bước cũng khó khăn đi. Có đại trận duy trì, Tam Nhận Sơn này chính là trăm vạn năm ngàn vạn năm đi qua, nội bộ này cũng sẽ không nhiều một khối nham thạch, thiếu một khối nham thạch. Tần Vân minh bạch điểm ấy, đi theo nhìn về phía trước mắt 12 đầu đường rẽ này. Đây là cửa vào sau cái thứ nhất chỗ ngã ba, được làm ra lựa chọn. Tần Vân phóng thích ra Yên Vũ lĩnh vực, thẩm thấu hơn 10 trường, cũng thẩm thấu tiến khắp nơi vách đá. Tra xét trong 12 đầu đường rẽ trận pháp mạch lạc. Nhiều như vậy đường rẽ. Bất quá, 12 đầu đường rẽ này trận pháp mạch lạc cũng không cao thấp chủ thứ phân chia. Tùy tiện chọn một đi. Tần Vân ngưng thần tìm hiểu 12 chỗ trận pháp mạch lạc một lát sau, liền rất tùy ý trực tiếp tuyển cách gần nhất đường rẽ đi vào. Đường rẽ rõ ràng rất dài. Thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy đường rẽ này chỗ sâu còn có chỗ đường rẽ. Có thể Tần Vân lại không vội, mà là từ từ tại tới trước, khắp nơi trận pháp mạch lạc, cẩn thận lĩnh hội, cẩn thận trải nghiệm lấy. Tần Vân rất thản nhiên, mà huyết hải nhất mạch tổ ma bọn họ lại đều có chút lo lắng. Bởi vì bọn hắn gặp phải phiền toái. Siêu. Từng vị tổ ma bọn họ cấp tốc phía trước tiến, đều là rất nhanh gặp được một chỗ ngã ba, đơn giản tuyển sau đó lại tiếp tục tiến lên. Tổ ma bọn họ cho dù tại nơi này bị áp chế lấy, có thể phi độn vẫn như cũ rất nhanh, lại đi tới tiếp theo chỗ ngã ba, hay là đường rẽ, lại là đường rẽ, lại đường rẽ, không ngừng làm ra lựa chọn. Bọn hắn ký ức vô cùng tốt. Phương hướng cảm giác cũng sẽ không sai lệch chút nào. Thế nhưng là không ngừng chỗ ngã ba. Giống một tòa vô cùng to lớn mạc nhện. Làm bọn hắn có chút hoang mang. Ta có phải hay không tới qua nơi này? Một vị tổ ma ngừng lại. Nghi hoặc nhìn về phía chung quanh. Nhắm mắt lại cẩn thận nhớ một chút lộ tuyến. Không khỏi biến sắc. Vậy mà bất chi bất giác. Lại vây quanh điểm này. Ngoặc kép. Đường rẽ này, tại sao lại về tới nơi này? Ta vừa rồi tới qua nơi này. Một vị khác tổ ma cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Đây là mê cung. Ngoặc kép, đổi một con đường lại đi một chút. Huyết hải nhất mạch chư vị tổ ma bọn họ đều cấp tốc tiến lên. Tốc độ bọn họ thật nhanh. Lần lượt phi độn tiến lên. Có thể ở trong Tam Nhận Sơn trong vô số đường rẽ dần dần mê thất. Cho dù mê thất bọn hắn vẫn như cũ có kiên nhẫn, không ngừng lung tung ghé qua. Chỉ cần bọn hắn đi qua địa phương, bọn hắn liền có thể ghi lại lộ tuyến. Bọn hắn hy vọng tìm vận may, có thể đụng tới phong cấm chi địa. Lão tổ, trong Tam Nhận Sơn này chính là một cái mê cung. Ta đều 6 lần đi trở về nguyên địa. Lão tổ, đây là bình thường nhất mê cung. Dựa vào đại lượng đường rẽ hình thành, có thể chỗ ngã ba quá nhiều, lại không đoạn có chung quanh lối rẽ. còn có nghiêng hướng lên hướng phía dưới. Rất nhiều lộ tuyến qua hỗn loạn, hao phí thời gian nhất định có thể dò xét khắp, nhưng là 3 năm ngày sợ là không đủ. Lão tổ, chấm ngoặc kép, cả đám đều nhân quả truyền âm, hướng huyết hải lão tổ bẩm báo. Huyết hải lão tổ nhíu mày lấy nhìn trước mắt vách đá thông đạo. Mê cung sao? Nhất định phải mau chóng tìm tới phong cấm chi địa. Thời gian càng kéo dài, sợ sinh ra biến cố. Đường rẽ này nếu ảnh hưởng tiến lên, vậy liền phá đi. Huyết hải lão tổ vung tay lên, bàn tay hư ảnh liền âm vang đánh vào vách đá trên lối đi. Vách đá kiên cố không gì sánh được kia trực tiếp bị vỡ vụn hơn 100 trượng dài. Có thể nát bấy chỉ là vách đá mặt ngoài một tầng. Cũng lộ ra cấp độ sâu lưu chuyển lên thanh quang trận pháp mạch lạc. Trận pháp tại tự nhiên vận chuyển. Huyết hải lão tổ một trường này uy lực. Trận pháp có chút nhộn nhạo bên dưới liền tan mất. Trận pháp mạch lạc hiển hiện ở trước mắt. Tản ra vô tận nặng nề trấn áp chi ý. Quả nhiên, mỗi một cái ngã ba đều là trận pháp mạch lạc. Trừ phi phá vỡ trận pháp mạch lạc, nếu không hủy không được đường rẽ. Huyết hải lão tổ nhìn xem trận pháp mạch lạc lóe ra thanh quang. Kia, mày nhăn lại, rất nhanh, lấy hắn mắt trần có thể thấy tốc độ. Trên mặt đất tán loạn đá vụn hóa thành hư vô, mà trên vách đá lại ngưng tụ ra vách đá mới, khôi phục thành trước kia bộ dáng, không hư hao chút nào. Đây chính là ta cùng thiên đạo cảnh chênh lệch sao? Huyết hải lão tổ thì thào nói nhỏ, các ngươi 5 cái, đem bọn ngươi bản đồ đều cáo chi ta. Huyết hải lão tổ rất nhanh liền truyền âm hạ lệnh. Vâng, 5 vị thủ hạ, đem bọn hắn ở trong tam nhận sơn kinh lịch bản đồ. Xuyên thấu qua chuỗi nhân quả truyền lại cho huyết hải lão tổ. Huyết hải lão tổ đem tự thân kinh lịch bản đồ cùng 5 bức bản đồ này kết hợp lại, tạo thành kỹ lưỡng hơn bản đồ, kết hợp bọn hắn 5 vị bản đồ. Có lẽ phong cấm chi địa là tại phương vị này. Huyết hải lão tổ suy đoán lại tiếp tục tiến lên. Sao sao sao sao sao sao huyết hải nhất mạch mấy vị tổ ma bọn họ mặc dù tâm tính phi phàm, nhưng tại trong mê cung vẫn như cũ có chút phiền muộn. Tần Vân lại là không gì sánh được vui vẻ. Diệu, thật sự là thật là khéo. Đường rẽ này, hẳn là chủ yếu trạc cây. Tần Vân tràn đầy vui mừng, tựa như là một cây đại thụ, có thân cây, chi nhánh, nhánh nhỏ trạc, thậm chí từng mảnh lá cây, thậm chí trên lá cây tiểu mạch lạc. Ta ngay từ đầu gặp phải là tiểu mạch lạc, bây giờ xem như trạc cây đi. Tần Vân tìm hiểu tới trên thanh đồng bài hoàn chỉnh tiểu trận pháp, lại đang tam nhận sơn đỉnh núi. Tìm hiểu tới tam nhận sơn trận pháp khổng lồ bề ngoài. Lại trong nội bộ tam nhận sơn một đường chậm chạp đi tới. Đối với trận pháp này thể ngộ cũng là cực sâu. Hắn có thể cảm giác bây giờ đường rẽ này là trong trận pháp chủ yếu hơn mạch lạc. Từng tầng đưa lên tiến. Địa chi đại đạo vận dụng. Thật sự là thật là khéo. Tần Vân trong lòng cảm ngộ không ngừng tăng lên. Hắn cũng tiếp tục đi tới lấy. Tại sao lại trở lại đường cũ rồi? Nhanh nhanh nhanh. Đang lúc Tần Vân say mê ở trong đó một đoạn trận pháp mạch lạc lúc, phía trước một đạo lưu quang cấp tốc bay tới, chính là huyết hải nhất mạch một vị tổ ma. Hắn đang điên cuồng đạp biến từng đầu tuyến đường. Rốt cục vận khí tốt đụng phải Tần Vân. Tần Vân sinh ra cảm ứng, nhìn kỹ lại, lưu quang kia cũng đột nhiên dừng lại, chính là một vị nam tử đầu trọc mặc hắc bào. Hắn nhìn thấy Tần Vân về sau, trên mặt không khỏi khó coi, không chút do dự quay đầu chạy liền. Mặt khác tổ ma bọn họ đều tại dò đường. Lão tổ cũng cho chúng ta tránh đi Tần Vân này, làm sao mặt khác tổ ma không có đụng phải, để cho ta đụng phải. Trong tam nhận sơn này càng là giống như mê cung. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Nam tử đầu trọc mặc hắc bào kinh sợ vạn phần. điên cuồng phi độn, ta chỉ là phổ thông tổ ma thực lực, căn bản không phải đối thủ của hắn. Huyết hải nhất mạch tổ ma, bà Tô, ngươi trốn được sao? Thanh âm thanh lãnh tại vách đá trong thông đạo quanh quẩn. Một sợi mưa bụi đã đến. Phi kiếm quá nhanh, sát na, xẹt qua nam tử đầu chọc mặc hắc bào kia. Ở trong Tam Nhận Sơn, Yên Vũ phi kiếm so bà Tô phổ thông tổ ma này nhanh quá nhiều. Bà Tô chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ lực lượng xẹt qua thân thể, càng tràn ngập toàn thân, đi theo một bộ chiến thân này liền hoàn toàn vỡ nát chôn vùi. Thậm chí nguồn lực lượng này xuyên thấu qua nhân quả đều xa xa truyền tới hắn huyết hải chân thân. Cho dù còn sót lại một chút, đều thương tổn tới hắn huyết hải chân thân. Huyết hải nhất mạch lại một vị tổ ma, chiến thân bị diệt, vị này tổ ma bà Tô, ngược lại là so trước đó Ngọc Tú hào phóng, chí ít tầm mang theo túi càn khôn, cũng mang theo một kiện cực phẩm linh bảo. Tần Vân cười nhận lấy, tiếp tục từ từ tiến lên, tìm hiểu trận pháp, huyết hải nhất mạch tổ ma bọn họ đang liều mạng dò đường. Tần Vân thì là tại lĩnh hội trận pháp, mà nhị lang chân quân Dương Tiễn cũng đang không ngừng tiến lên. Dương Tiễn mi tâm ngấn thẳng có chút rung động. Tam Nhận Sơn mở ra lúc, hắn chính là lần theo cảm ứng đi vào nơi này, mà tiến vào Tam Nhận Sơn nội bộ về sau, cảm ứng cũng càng mãnh liệt. Dựa theo cảm ứng, đầu nguồn hẳn là tại xéo xuống bên dưới ước chừng 300 dặm chỗ. Dương Tiễn thầm nghĩ, hắn là trong Tam Nhận Sơn trong các phương tiến đến một cái duy nhất có thể cảm ứng được đầu nguồn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.